Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Lá bùa. Mới vừa đi đến cửa miệng, Từ Khuyết cũng thoáng cái bị hấp dẫn. 302 cửa phòng lại bị dán trấn trạch dùng màu vàng lá bùa. Vật này thực ra giống như là đối phó quỷ, dán lá bùa sau đó, du hồn cùng tà linh quỷ quái không được đi vào. Dĩ nhiên, có hữu dụng hay không cũng không biết. Bất quá theo Từ Khuyết, vật này hẳn không dùng, nếu không là ai tiến vào khổng tường đông ra báo án. Đối diện 301 căn phòng lại cũng dán lá bùa. Từ Khuyết quét một vòng sau lưng 301 căn phòng nói. Ở đây loại tiểu khu phần lớn là lão nhân gia, cũng tương đối mê tín. Trương Phương Chính đáp lại, bởi vì hắn lần trước đã tới, lúc ấy đã để cho công ty mở khóa xứng chìa khóa. Cho nên hắn vừa nói một bên mở cửa phòng ra, bên trong nhà rất đen. Trương Phương Chính mở đèn, cho thấy căn phòng phi thường chật chội, không nơi này quá thu thập vô cùng sạch sẽ. Nhà chỉ có hơn 60 thước vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng vệ sinh cùng cửa phòng ngủ cũng đóng chặt chặt đìa. Từ Khuyết ngửi một cái mùi vị, kỳ quái liếc mắt nhìn hai phía, bởi vì hắn ngửi được một cái rất thơm mùi vị. Bất quá hắn cũng không biết cái mùi này là nơi nào tới. Ngửi cái gì chứ? Trương Phương Chính kỳ quái nhìn Từ Khuyết liếc mắt, có chút mùi thơm. Rất kỳ quái, Từ Khuyết nói, có thể là khổng tường đông lúc trước trong phòng bình phun quá nước hoa đi. Trương Phương Chính, đối với mùi vị không phải là rất nhạy cảm, đi thẳng tới trước đại sảnh mặt treo tương sách phía trên. Từ phía trên gỡ xuống một cái bỏ túi máy thu hình. Trước ta hoài nghi là có người len lén chạy vào báo lại cảnh. Cho nên để ngừa vạn nhất, ta ở chỗ này thả máy thu hình, nhìn một chút có ai đi vào. Từ Khuyết gật đầu một cái, thầm nói người cảnh sát này làm việc thật kín đáo. Cầm lên trên vách tường tương sách, nam chủ nhân chính là đêm hôm đó đưa hắn trở lại tài xế khổng tường đông. Nữ chủ nhân nhìn qua so với khổng tường đông tuổi lớn một chút, mặt đầy ngọt ngào rúc vào khổng tường đông trong ngực. Ta đi. Một bên Trương Phương Chính đang nhìn video, đột nhiên thật sự muốn bị thứ gì làm cho sợ hết hồn. Đem trong tay điện thoại di động cũng quăng trên đất. Quỷ, thật có quỷ. Trương Phương Chính chỉ địa điện thoại của thượng, con mắt trợn to nhìn Từ Khuyết. Khổng tường đông lão bà xuất hiện ở trong video rồi. Từ Khuyết không lên tiếng, trực tiếp nhặt lên điện thoại di động. Máy theo dõi nội tồn tạp đã cắm vào điện thoại di động. Đem mấy ngày nay trong gian phòng này toàn bộ tình huống cũng toàn bộ ghi chép. Video biểu hiện, ngay tại tối hôm qua, khổng tường đông lão bà đột nhiên xuất hiện ở trong video. Nàng mặc đến đồ ngủ màu trắng, chậm rãi đi qua video, sau đó hướng máy theo dõi vị trí nở nụ cười, ngay sau đó tiến vào phòng ngủ. Sau đó một mực rất an tĩnh, cửa phòng ngủ tắt sau đó, sẽ thấy không mở ra. Trương Phương Chính cục xương ở cổ họng lăn lộn, hắn và Từ Khuyết cũng ý thức được một cái vấn đề. Đó chính là khổng tường đông lão bà tiến vào phòng ngủ sau đó, tựa hồ cũng không có đi ra. Nói cách khác, nàng vẫn còn ở phòng ngủ. Hai người liếc nhau một cái, Từ Khuyết do dự một chút. Hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy cõi đời này có quỷ không? Trương Phương Chính, ngoặc kép, được rồi, hay lại là vào xem một chút đi. Từ Khuyết lạnh nhạt nói, bây giờ hắn trên người mang theo Tiểu Tuyết. Mặc dù cái này bố búp bê đối phó chân nhân có chút phiền phức, nhưng là đối phó quỷ tựa hồ rất có một bộ, nếu không cũng sẽ không trở thành bố đám trẻ con lão đại. Đang muốn đi vào. Bất quá, Trương Phương Chính trước tiên kéo lại Từ Khuyết. Đại huynh đệ, ta cảm thấy, chúng ta hẳn thảo luận kỹ hơn. Trương đội, trong này nhất định là có ẩn tình. Ta cảm thấy chúng ta hẳn vào xem một chút. không để ý Trương Phương Chính khuyên, Từ Khuyết đi tới cửa, không nghĩ tới lúc này, môn đột nhiên mở ra, một trận gió nhẹ lướt qua, trước mặt chợt xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử. Ngươi là ai? Từ Khuyết đột nhiên hỏi, ngay từ đầu hắn cho là trước mắt cái này cùng Khổng Tường Đông lão bà giống nhau như đúc là quỷ. Nhưng là sau khi xem, mới phát hiện nàng là nhân, mà Trương Phương Chính cũng không biết trước mắt là nhân, chỉ cảm thấy cùng Khổng Tường Đông lão bà lại giống nhau như đúc. Hắn nhất thời chỉ trước mặt nữ nhân hô, quỷ, thật là quỷ, ngươi là Khổng Tường Đông lão bà Mã Lệ Quyên, đã sớm chết rồi hơn một năm. Ta là Mã Lệ Quyên muội muội, Mã Lệ Vinh, nữ tử đột nhiên ung dung mở miệng, muội muội, ừ, chúng ta là sinh đôi tỷ muội. Con mắt của Mã Lệ Vinh hồng đồng đồng, hiện đầy tia máu, một năm trước tỷ tỷ của ta qua đời, không nghĩ tới tỷ phu cũng đi nha. Vừa nói, Mã Lệ Vinh đưa ra một tấm nàng và tỷ tỷ Mã Lệ Quyên cùng với Khổng Tường Đông chụp chung. Tấm hình này là đang ở trong gian phòng này chụp, ba người biểu tình đều rất vui vẻ. Mã Lệ Vinh cùng Mã Lệ Quyên dáng dấp thật sự là quá giống. Cho nên trong lúc nhất thời Từ Khuyết cũng không nhận ra người nào là Mã Lệ Vinh. Bất quá, từ trong hình có thể nhìn ra, tam tình cảm cá nhân tốt vô cùng. Ta ngủ ở đối diện 301 phòng, tỷ tỷ sau khi qua đời. Ta xem tỷ phu thật cực khổ, cứ tới đây thường cho hắn thu dọn nhà vụ, cho nên ta có gian phòng này chìa khóa. Trương Phương Chính tùng một hớp lớn khí, hướng Từ Khuyết cười một tiếng. Ta nói mà, trên thế giới này không quỷ. Sau đó hướng Mã Lệ Vinh đạo, nói như vậy, báo án nhân cũng là ngươi. Báo án, Mã Lệ Vinh trực tiếp lắc đầu. Ta không báo án. Cũng chính là tối hôm qua ta quá tưởng niệm tỷ tỷ của ta tỷ phu. Mới trong phòng ngủ ngủ một đêm. Bình thường ta đều ở nhà mình. Căn này phòng Tử Bình lúc còn có những người khác đi vào sao? Trương Phương Chính cau mày hỏi. Không có. Mã Lệ Vinh đi tới đại sảnh. Cô đơn ngồi ở trên cái băng. Tỷ phu nhân thật rất tốt. Làm sao sẽ bị nhân giết chết đâu rồi? Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi nhất định phải tìm tới hung thủ. Ừ, cái này xin ngươi yên tâm. Trương Phương Chính thu cất điện thoại di động. Ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Trương Phương Chính tới vốn chính là vì cầm nơi này bỏ túi máy thu hình. Bây giờ đã lấy được rồi. Tự nhiên không có ở lại chỗ này cần phải. Huống chi gần đây nữ sinh ly kỳ mất tích quá nhiều, làm cho hắn áp lực rất lớn. Hướng Từ Khuyết gật đầu một cái, rời khỏi nơi này. Hiển nhiên hắn còn nghĩ trước nữ sinh liền ngực mất tích án kiện. Chờ hắn vừa đi, Từ Khuyết nhìn Mã Lệ Vinh hỏi, ngươi xem tới thật sợ quỷ, trên cửa cũng dán lá bùa, là sợ cái gì không? Ừ, thật ma quỷ lộng hành. Ta thường thường ở nửa đêm nghe được trong phòng có người khóc. Có lúc rõ ràng rất nóng, nhưng là trên người rất lạnh. Không chỉ là ta có loại cảm giác này, ta tỷ phu cũng có. Nơi này chúng ta khẳng định ma quỷ lộng hành. Mã Lệ Vinh càng nói càng kích động. Cuối cùng lời nói không có mạch lạc lắc đầu. Quỷ, ta thật thấy quỷ. Ta cùng tỷ phu nói dọn nhà. Gần đây cũng ở đây chuẩn bị. Nhưng là hắn cứ như vậy đi nha. Ngươi nói ngươi thấy quỷ, là dạng gì? Ta hoài nghi là tỷ ta. Mã Lệ Vinh đột nhiên ngẩng đầu. Nàng tử rất thảm, hết năm lúc về nhà sau khi ngoài ý muốn ngã xuống ở cái ao, bị chết chìm. Chị của ngươi là một năm trước từ trần. Nói cách khác, các ngươi là không sai biệt lắm tỷ tỷ ngươi sau khi chết nơi này mới ma quỷ lộng hành. Từ Khuyết nhìn cái này Mã Lệ Vinh, đột nhiên nói, ngươi và ngươi tỷ phu quan hệ, tỷ tỷ ngươi biết không? Ngươi nói cái gì? Chớ giả bộ, tỷ tỷ ngươi từ trần, ngươi và ngươi tỷ phu ở đây sao gần, lại vừa là chiếu cố hắn, lại vừa là ở tại phòng ngủ của hắn,